con quyến thuộc những người con Phật thanh lương, xin cho trọn đời tin Phật mặc cho thế gian quay cuồng, xin cho người người tu Phật để cho thế giới bình yên, xin cho người người tu Phật thăng hoa cuộc sống như nhiên. Xin cho được làm quyến thuộc những người con Phật thanh lương, xin cho trọn đời tin Phật mặc cho thế gian quay cuồng, xin cho người người tu Phật để cho thế giới bình yên, xin cho người người tu Phật thăng hoa cuộc sống như nhiên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng mấy bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến. Và được biết là chùa của chúng ta tu Bát Quan Trai lần thứ ba, có nghĩa là chúng ta tổ chức được ba lần rồi. Cái việc tu tập đó quý vị, có nhiều cái cách thức tu tập thì đem lại nhiều cái quả báo khác nhau trong cái tiến trình tu tập của mình. Mà cái quả báo mà mình tu tập á, nó đem đến đó quý vị, thì nó dựa vào trên cái giới của nhà Phật. Nhà Phật á, thì có cái câu là tỳ ni tạng trụ Phật pháp vũ trụ, tỳ ni tạng diệt Phật pháp diệt diệt. Có nghĩa là Phật pháp thì dựa trên cái giới pháp của nhà Phật, mà giới thì do chính Đức Phật chế ra để giữ được cái nền tảng của người tu hành đó quý vị. Nếu người nào mà chuẩn mực ở trong cái giới hạnh càng nhiều đó quý vị, thì cái con đường thánh nhân càng cao. Tại vì giới là cái hàng rào để cho chúng ta không phạm vào những cái sai lầm. Sai lầm là những cái gì? Tức là sai lầm là mình tạo bởi cái quả ác, quả xấu, à, quý vị. Tức là mình tạo nhân ác, nhân xấu, sau đó cái quả ác, quả xấu đến với mình và mình bị triền phược trong những nẻo của sinh tử luân hồi. Do đó mà khi chúng ta tu, phát tâm tu với quý vị, thì giới pháp của nhà Phật sẽ đem lại cho chúng ta nhiều công đức, phước báo hay không là do chúng ta tu tập những cái giới pháp nào. Thì đối với người cư sĩ tại gia quý vị, có các cái loại giới khác nhau. Giới thứ nhất á, là ngũ giới. Giới thứ hai là giới Bát Quan Trai đó quý vị. Giới thứ ba ha, là giới Bồ Tát, mà đây được gọi là giới của Bồ Tát tại gia. Có ba loại giới pháp đó quý vị mà chúng ta tham gia tu tập. Nếu người nào quý vị tham gia tu tập giới pháp nào thì quả báo của giới pháp đó. Không, quý vị. Như vậy thì khi người ta phát tâm tu tập thì ngoài cái pháp môn tu tập ra thì người ta chọn một cái giới để người ta giữ. Như vậy là pháp môn tu tập và cộng với giới pháp nó sẽ đi đến cái quả vị chứng đắc. Cái đó là hai cái kèm theo nhau đi đến quả vị. Như vậy thì nếu mà chúng ta chọn pháp môn tu tập mà người ta không để ý tới cái giới pháp đó quý vị, thì cái lúc đó phước báo công đức chúng ta không thành tựu. Mà chúng ta cái giới pháp không, mà ta không có cái pháp môn tu tập, thì cái điểm đến của chúng ta cũng không có đến vững được đó quý vị. Như vậy thì vào trưa hôm nay để cho quý vị chia sẻ cho quý vị hiểu biết thêm về cái vấn đề này, để con đường tu của mình mà trong một kiếp mà mình đạt được nhiều nhất. Ví dụ như trong thời gian tiếng hồ, người ta đi móc lúa người ta được 100 ký, mà mình đi móc lúa tiếng hồ mình được có 1 ký mà cũng đồng đi móc lúa. Như vậy thì mình thua người ta 99 ký, phải không? Như vậy mình làm sao phải từ bằng phải hơn người ta chứ. Như vậy muốn làm bằng làm hơn thì mình phải thạo, mình phải hiểu biết về vấn đề đó, đúng không quý vị? Như vậy thì cái người tu có cái pháp môn và cái giới mà mình lãnh thọ. Như vậy thì hai cái này nó liên quan như thế nào và mình thọ như thế nào, trong những ngày tu ở tại nhà, trong ngày tu ở tại cơ quan, tu giữa chợ, tu giữa đồng, người tu giữa đường, người tu ở trong chùa, à, quý vị, thì lúc đó cái pháp môn của mình và cái giới pháp như thế nào để chúng ta áp dụng lúc nào mình cũng được phước báo và công đức nhiều nhất trên trong một kiếp Tây Phương hồi hướng luôn, có nghĩa là trong một kiếp thôi mà mình đạt được cái kết quả. Quý vị, như vậy vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau với cái đề tài mà để giải quyết cái vấn đề tu tập của chúng ta cho nó hợp lý hợp tình một chút, quý vị, có nghĩa là với đề tài được mang tên là pháp môn và giới pháp A Di Đà Phật. Như vậy thì bất kỳ một người Phật tử nào tu tập mà không có pháp môn tu tập thì người này tu tập gọi là lang bang, nghĩa là mình tu tập không biết đường đâu rồi. Nhưng bữa hổm có cô Phật tử tu tập là thầy con ăn chay 3 tháng nay rồi. Vậy tốt không thầy? Tốt. Phải ăn chay thì sao vậy? Là con ăn chay nhưng mà tại vì buổi chiều á có con có cái con nên con ăn đây, tính đây được không thầy? Hỏi sao? Là buổi sáng với buổi trưa con ăn chay, buổi chiều con ăn với con cái con ăn mặn. Vậy thì tính 2/3 ngày được không thầy? Thầy đâu có tính, đâu phải ăn chay cho thầy đâu, nên thầy không có tính. À, quý vị, mà ăn chay này là ăn chay cho mình. Như vậy mà nói là con ăn trường chay được 3 tháng rồi. Sáng trường, trưa trường, chiều bò, tối lết. Như vậy không phải là ăn chay, không cái gì, cái đó mình hạn chế nghiệp sát sanh thôi, chứ không phải ăn chay. Ăn chay gì, giấc sáng, giấc trưa, giấc chiều ăn mặn, giấc tối ăn mặn, mà chay gì mà chay. Ăn gì mà tính 3 tháng á là tính ăn chay trường, không cái gì, vậy là không phải, nghe không quý vị. Nghĩa là chúng ta không phải tính trên cái bữa ăn mà tính trên một ngày ăn. Nên bây giờ á là mình tu tập mà bát quan trai gì đó, không tính trên cái buổi tu mà tính trên cái ngày tu, tức là một ngày tu là một ngày, một đêm là mới gọi là tu bát quan trai. Ví dụ như ở chùa này mình tu có nửa ngày, về nhà tu tiếp cho trọn ngày, đó quý vị, chứ đâu phải chùa người ta không có điều kiện nên ta tới chiều người ta xả giới, về nhà mình giữ tiếp cho tới sáng hôm sau. Đó quý vị, cái đó chút xíu chúng ta nói tới cái vấn đề này sao mà cho nó vẹn toàn, cho nó đẹp nhất, tốt nhất hơn. Vậy cái trước hết là pháp môn và cái giới pháp. Như vậy thì cái pháp môn là gì? Cái hỏi cô Phật tử mà nói ăn chay trường nãy đó, vậy có tu trong pháp nào? Cái pháp nào là sao con không biết. Pháp môn tu con không biết, con biết đi chùa, con cúng dường bố thí lại Phật không mà niệm Phật thôi, chứ con đâu biết pháp môn là gì đâu. Như vậy thì một người mà tu mà không có pháp môn, quý vị, tôi không đắc được. Tại vì pháp môn á quý vị là giống như một cái bè để đưa mình qua sông vậy đó, là mình mượn cái bè, có nghĩa là qua sông phải có một cái phương tiện nào đó để qua sông. Nếu chúng ta không có pháp môn có nghĩa là chúng ta không có một phương án để vượt sông. Bây giờ ví dụ như đứng trước một cái con sông nó lớn vậy đó quý vị, ví dụ như Tôn Ngộ Công với thầy trò Đường Tâm Tạng mà đi qua sông, quý vị, đi qua sông Trường Giang dậy sống cũng phải nhờ ông rùa đi qua sông nha. Như vậy thì ông rùa để chuyên chở qua sông, quý vị. Nhưng mà đi về bay không ạ? Như vậy thì cái mà mình mượn để mình vượt sông đó, quý vị. Vậy có thứ nhất là tự người ta lội, cái thứ hai nữa là ta mượn bè, cái thứ ba nữa người ta đi bằng máy bay, thứ tư người ta đi bằng cầu khỉ, cầu dây văng gì vân vân, tất cả cái rồi xuồng gì đó, tất cả cái miễn sao mà chúng ta đi qua được sông, mà mình phải lập ra một phương án, phải có một cách nào đó để đi qua. Có bao giờ một người á quý vị vừa đi xuồng mà vừa đi cầu được không? Chắc không quá à. Quý vị, một chân trên cầu, một chân bước xuống xuồng, lần qua sông hồi chắc nghe cái bụm mà rớt xuống. Như vậy thì cái người mà không chọn pháp môn cũng giống như vậy đó, bởi vì cái pháp nào cũng đi, chân niệm Phật cũng niệm, tụng kinh cũng niệm, ngồi thiền cũng ngồi, trì chú cũng trì, phóng sanh cũng dường, tất cả làm hết quý vị, thì giống như cái chỗ nào mình cũng đi hết đó. Như vậy thì được cái gì? Quý vị, được một chút phước báo thôi chứ không có được chứng đắc. Người này được chút phước báo cái ít thôi chứ không được chứng đắc. Muốn chứng đắc tức là muốn qua được bờ bên kia. Qua được bờ bên kia thì nhà Phật gọi là đáo bỉ ngạn. Đáo bỉ ngạn là qua bờ bên kia. Muốn qua bờ bên kia phải lập ra một cái phương án để mình đi qua. Vậy vừa qua nó bằng gì? Qua bằng cầu, phải không? Thì mình bắt cái cầu cho nó vững. Mình qua bằng bè thì cái bè đó phải chứa nổi mình, phải không quý vị? Cái bè đâu có ba lớn để bước lên chìm cũng như không, phải không quý vị, thấy không? Như vậy thì còn qua bằng xuồng, cái xuồng cũng phải có cái trọng tải chở nổi mình, chứ cái xuồng có nhỏ xíu, xuồng đồ chơi nít đi lên cho nó chìm à. không quý vị? Như vậy thì chúng ta chọn một cái phương tiện qua sông, ta gọi là pháp môn, mà cái sông này gọi là sông mê bể khổ. À, quý vị, như vậy nên chọn pháp môn tu tập. Mà trong thất bồ đề phần Đức Phật giảng ở trong 37 phẩm trợ đạo, trong kinh tứ niệm, trong kinh tứ diệu đế á, thì có là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Trong thất bồ đề phần là có 7 cái để mà tâm chúng ta giác ngộ đó. Đó là trạch tấn hỷ an niệm định xã, trạch pháp tinh tấn, quan hỷ khinh an, chánh niệm, chánh định và xả bỏ. Như vậy thì có 7 cái để phát lên bồ đề phần của tâm, có nghĩa là tâm mình đi đến giải thoát, đi đến giác ngộ giải thoát. Như vậy có 7 phần, trong đó phần đầu tiên của phát bồ đề tâm, có nghĩa là bồ đề phần, thất bồ đề phần là trạch pháp. Vì trạch pháp là gì? Trạch pháp tức là chọn pháp môn tu tập. Có nghĩa trạch pháp cái gì? Trong 7 cái để cho chúng ta giác ngộ á, thì trong đó cái đầu tiên đứng dẫn đầu là phải chọn pháp môn tu tập. Nếu một người nào phát tâm tu quy y tam bảo, thọ trì ngũ giới cấm mà không có pháp môn tu tập thì người này không thể đi đến đổi được đích đâu. Quý vị, có nghĩa là qua sông chưa có cái bè để mà qua. Như vậy thì pháp môn tu tập có bao nhiêu pháp? Đức Phật dạy 84,000 pháp, có nghĩa là nhiều pháp môn tu tập lắm. Như vậy thì ngày hôm nay á, là có những cái pháp môn tu tập chính căn bản. Ví dụ như á, là tu thiền, tu mật tông, về tu theo tịnh độ. Và trong cái đời mạt pháp này á, quý vị, theo kinh điển của nhà Phật thì trong đời mạt pháp này chúng sanh phước mỏng mà tội dày, phước như cái tờ giấy quyến vậy đó mà tội dày lên lớp nè, nghe không quý vị? Do đó mà khó lòng có thể bứt phá được nội tâm tu tập trong kiếp này bằng những con đường khác đó quý vị. Mà con đường dễ nhất là con đường tu tịnh độ. Nghĩa là tu tịnh độ là tu nguyện vãng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc khi xả báo thân này. Và khi ở trên thế gian này thì chúng ta nhờ pháp môn tu tập đó mà được thân an tâm lạc, tâm mình thanh tịnh đó quý vị. Thì cái đó gọi là pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ dùng công là dùng câu niệm Phật để định an lạc tâm mình, và dùng câu niệm Phật để định nhất tâm bất loạn sau khi mà chúng ta xả báo thân này ở tại thế gian, được Đức Phật A Di Đà và thánh chúng tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Do đó dùng câu niệm Phật để chúng ta hóa giải gọi là pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ ví dụ dùng câu niệm Phật để hóa giải là ta chửi mình thì niệm Phật như thế nào để hóa giải? Ví dụ như là gia đình mình là con nó quậy thì dùng câu niệm Phật như thế nào để hóa giải? Rồi chúng ta là vọng tâm dùng niệm Phật như thế nào để hóa giải? Không, quý vị? Và chúng ta nghiệp chướng thì dùng niệm Phật như thế nào để hóa giải nghiệp chướng? Vân vân. Thì tất cả các cái cách để dùng câu niệm Phật để hóa giải và hướng đến giải thoát đó quý vị, thì cái này nó gọi là mình dùng pháp môn tu tập gọi là tịnh độ, phải không quý vị? Và dùng câu niệm Phật để chỉnh đốn cái pháp môn. Như vậy thì vào thời mạt pháp này người ta niệm Phật ta đắc thiếu gì, không quý vị? Tại sao? Tại vì mỗi khi chúng ta niệm Phật có 10 cái công đức khác nhau. Như vậy thì trong đó có niệm Phật được 10 phương chư Phật gia hộ. Cái thứ hai, niệm Phật được long thần hộ pháp gia hộ, phải không quý vị? Có đó là tha lực. Còn mình niệm Phật mình trở về tâm Phật của mình thì cái đó là gọi là tự lực. Tức là tự lực bản thân của mình, giống hệt như là mình đi trên dòng sông, mình chèo xuồng á quý vị, và có một chút gió mình căng buồm lên, vừa chèo vừa căng buồm nó mau tới, phải không quý vị? Như vậy thì mình vừa chèo sức lực của mình mà mình vừa căng buồm lên nữa quý vị, thì pháp môn niệm Phật có điều đó quý vị, được chư thiên gia hộ, long thần hộ pháp, bát bộ thần kim cang gia hộ và 10 phương chư Phật phóng quang gia hộ của mình, gọi là thủ hộ cho mình. Do đó có tự lực và có tha lực, nên vào thời mạt pháp này người ta tu tịnh độ dễ chứng đắc hơn, có nghĩa là dễ công phu tu tập hơn. Mình bận nhiều việc của thế gian quá nên dễ công phu tu tập hơn, nghe không quý vị? Đó gọi là trạch pháp, đó là chọn cái pháp môn. Như vậy là pháp môn và giới pháp, cái thứ nhất phải chọn pháp môn tu tập. Ở đây chúng ta đạo tràng Bát Quan Trai mà chúng ta tu theo niệm Phật, hồi nãy nghe là quý thầy đi vào thì nghe quý vị niệm Phật đó quý vị. Như vậy chúng ta tu Bát Quan Trai và niệm Phật. Vì niệm Phật là pháp môn tu, Bát Quan Trai là giới pháp. Hai này phải cộng nhau nha, chứ không phải em tu Bát Quan Trai không giữ giới quý vị. Có 8 cái giới. Như vậy người cư sĩ tại gia mình á là có 3 cái loại giới mình phải giữ, phải không? Thứ nhất là 5 giới gọi là ngũ giới cấm. Sau khi quy y tâm bảo mình phải thọ trì 5 giới. Vậy thì cái 5 giới cấm á thọ làm chi vậy? À quý vị, mà bình thường á không thọ có phạm không? À, như vậy mình phải hỏi chứ. Nên có cái đứa bé tu trên hoằng pháp về nói với các bạn: mày ngu lắm. Hỏi sao ngu vậy? Chứ không mà lên tu mùa hè cái tự nhiên quy tâm bảo vậy nè. À, quy tâm bảo thọ năm giới, thọ năm giới về phải phạm. Như tao khỏe re, tao đâu có thọ, tao đâu quy y đâu, tao đâu thọ, không thọ không phạm. Không có gì thấy không? Ngu. Không có gì. Như vậy thì nghe nói mình tức cười. Không phải vậy đâu quý vị. Suy nghĩ đó là suy nghĩ sai lầm. Không phải là thọ mới phạm, không quý vị. Thọ thì phạm giới thôi, không quý vị. Nhưng mà không thọ thì phạm tội, không quý vị. Như vậy thì mình không thọ thì mình sát sanh, phạm tội sát sanh. Trộm cắp phạm tội trộm cắp, tà dâm phạm tội tà dâm, nói dối phạm tội nói dối, tức giọng ngữ phạm tội giọng ngữ, và uống rượu phạm tội uống rượu. Tất nhiên là con người mình năm cái trọng tội đó đều phạm hết đó quý vị. Và Đức Phật ngài đã chứng đắc được tam minh lục thông, nên ngài nhìn thấy được muốn giữ là thân mạng con người thì ít nhất người ta phải giữ một giới. Nếu trong năm cái điều đó mà phạm hết thì nhân quả sẽ lôi mình đi vô địa ngục ngã quỷ súc sanh mà không được làm người Atula và cõi trời. À, quý vị, tức là nguyên nhân sao mà có năm cái giới đó đó. Năm giới tất nhiên là năm cái tội mà để mất cái thân con người. Như vậy con người mình có hay ho gì không mà phải giữ lại thân con người đó quý vị. Và chúng ta xem theo chiều dài lịch sử của nhân loại mà các đức Phật xuống thế, thì các đức Phật trước khi sanh một kiếp cuối cùng từ cung trời đi xuống gọi là Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ. Bồ Tát Nhất Sanh Bổ Xứ thì toàn là xuống thế gian để độ người thế gian không quý vị. Tại sao vậy? Tại vì có những cái ưu điểm của thế gian. Cái thứ nhất là thọ mạng thế gian quá ngắn. Thứ hai là thế gian đau khổ quá nhiều. Thọ mạng ngắn nên ta cố gắng ta tu, đau khổ quá nhiều nên cố gắng tu để diệt khổ quá quý vị. Còn cái thứ ba nữa mới là cực kỳ quan trọng, con người có đầy đủ trí tuệ thông minh hơn những con khác. À, quý vị, tuy thân thể mình cũng xương cũng thịt, chết đi cũng sình cũng thối, nhưng mà qua cái thân thể con người có chứa cả một trí tuệ thông minh của con người mà khác với tất cả con khác quý vị. Và con người có khả năng tu thành Phật, sử dụng trí tuệ đó mà tu thành Phật, tu thành thánh đó quý vị, trong pháp giới mà con khác nó làm được. Do đó mà có nhiều lý do con người có ưu điểm hơn các cái con khác. Do đó Đức Phật đã chọn nơi thế gian này, tức là Nam Thiện Bộ Châu, để đi quá độ chúng sanh và sanh ra thành Phật kiếp chót ở đây. Và ngoài cái sự đó ra còn đại sự nhân duyên với chúng sanh nữa trong nhiều đời nhiều kiếp. Do đó mà con người có khả năng tu thành Phật. Như vậy muốn tu thành Phật phải giữ thân mạng con người. Giữ thân mạng con người có nghĩa là trên chuỗi sanh tử luân hồi đừng cho mất thân người quý vị. Mất thân người muôn kiếp khó lấy lại được. Bây giờ ví dụ như là mình thành người, chết đi thành người tiếp là giữ được thân người đó quý vị. Nhưng mà thành người chết đi lọt tót địa ngục, nó dị như Đề Bà Đạt Đa, đi vô ngã quỷ, đi vô cảnh giới súc sanh đó quý vị, thành con heo, con bò, con chó, con dê, ngựa, cái như rồi xong rồi quý vị. Tối ngày cứ lo cỏ với nước không mà ăn cám được không mà biết đâu niệm Phật. Có bao giờ nghe con heo nào niệm Phật không? Có bao giờ nghe con bò nào niệm Phật không? Niệm Phật là nghĩ tưởng tới Phật đó quý vị. Niệm Phật là nghĩ tưởng tới Phật. Con chó nào nghĩ tưởng tới Phật không? Không có. Con dế có nghĩ tưởng tới Phật không? Không có. Con trùng có nghĩ tưởng tới Phật không? Không có. À, quý vị, như vậy là nó lo tối ngày đấu tranh với cuộc sống, giành giật miếng ăn thôi cũng đã cực khổ lắm rồi, chứ đừng nói nhớ tới chư Phật. Nhưng mà con người mình có hỏi đâu nguyên đạo tràng nè, nhớ tới Phật mới đi chùa, không nhớ tới Phật đi chùa làm chi? Không lẽ đi chùa vô đây nhớ tới cái nồi kiểm rồi sao, nồi chè phải không? Nghe quý vị, hồi nhỏ nghe mấy người ta hát, ta gọi là mỉa mai đó quý vị, nói là anh đi em đi chùa, chùa hôm nay nhiều chuối, ông thầy nhắm mắt tụng kinh, chúng ta đua nhau dùng chuối, ông thầy nhắm mắt tụng kinh, chúng ta đua nhau dùng chè. Rồi cái này không phải đi tu bắt quan trai rồi quý vị ơi, cái này là đi vô là ăn chuối với ăn chè. Người ta nói từ khác sửa lại ông thầy cho nó sang, chứ người ta nói ông thầy thầy chùa không có gì mà nghe kỳ phải không? Không có gì mình mới sửa lại ông thầy. Như vậy thì người ta nói là ông thầy cứ nhắm mắt tụng kinh A Di Đà Bà Dạ A Di Đà Dạ, mở mắt ra mất cái nải chuối. Không có gì. Như vậy là thủ phạm là những người đi chùa, không phải đi bắt quan trai tu hành nha quý vị, mà vô đây kiếm chè kiếm chuối trong chùa không? Không phải ít người đâu. Nhất là cái buổi lễ cúng quý kỵ đó, và buổi lễ lọc dễ chùa đó quý vị. Cái người mà tu mà đi vô để tu giúp đỡ chùa đó quý vị có đâu 1/3 à. Còn 2/3 là ăn ké, ăn theo dài dài, nhiều thành phần lắm. Quý vị đi vui, đi vô ăn chè, đi vô ăn cơm chay rồi có gì vân vân, à tất cả các cái như vậy thì con người muốn giữ được thân mạng con người phải giữ được giới nha. Còn năm giới mà đi đứt hết trơn là kể như kiếp sau tìm dâm sanh người khỏi cần tìm, mất công lắm á quý vị. Do đó mà trong năm cái giới cấm sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, dỗ rượu phải giữ một giới không phạm á quý vị thì giữ được thân người. Mà thân người èo ọt lắm nha, sát sanh á quý vị không giết người những con vật lớn, à trộm cướp không cấp cái gì hết, tà dâm có vợ có chồng không lẻn lúc lẻn lẻn đi ngoài kiếm thêm. À, quý vị thứ tư á, là giọng ngữ. Giọng ngữ là nói dối, nói qua lại, đâm thọc, nói thiêu dệt, ác khẩu. Và uống rượu, tất nhiên là rượu chè, be bét say sưa, trong đó có bia nghe. Chứ đừng nói là cấm uống rượu, về nhà uống bia tới xỉn quất hai ba cần câu đi, nói là không có phạm. À, quý vị. Có nghĩa là rượu là mê mờ tâm trí. Năm cái giới cấm này nếu ta giữ được hết quý vị, kiếp sau sanh được làm người giàu sang, trí tệ, đại gia, đẹp đẽ, thông minh không quý vị. Còn ta phá giới nào thì kiếp sau bị lãnh cái giới đó. Bây giờ ví dụ nha, sát sanh, mình sát sanh tối đa luôn không quý vị, ăn tiết canh nè, xào nè, chiên nè, nấu nè, rô ti nè, gà rút cánh nè, gà hầm thuốc bắc đâu nè quý vị, đủ mấy món ngon vật lạ gì mình cũng ăn á, di cá mập rồi ăn ngon lạnh chân quý vị, đặc biệt chiều ăn hột vịt lộn nữa. À, phải không? Như vậy á, còn bốn giới kia giữ, trộm cắp không trộm cắp của ai, tà dâm không tà dâm, chung thủy một vợ một chồng, à, quý vị, rồi á, là không giọng ngữ, không uống rượu quý vị, nhưng mà con cái khoái ăn thịt, à, khoái ăn thịt con này con nọ không quý vị. Qua kiếp sau quý vị sanh ra mình không trộm cắp, mình còn cho người ta nữa giàu sang quý vị, không tà dâm mà còn dung đắp chung thủy vợ chồng, kiếp sau sanh ra tướng mình đã sang trọng. À, không quý vị, còn không nói dối á, rồi mình còn nói những lời chân thật, nó kiếp sau sanh ra cái miệng cười có duyên dữ lắm, lúng đồng tiền răng điều nha bắp. Không uống rượu á quý vị mà mình còn tán thán tam bảo nữa thì kiếp sau sanh ra thông minh cực kỳ luôn á quý vị, nhưng có tội có một cái à quý vị, mới có 2-3 tuổi chết. Sát sanh quả báo á quý vị, của sát sanh chết yểu quý vị, vừa đẹp vừa thông minh vừa sanh ra nhà giàu á quý vị, mới 1-2 tuổi bị người ta chấn nước rồi linh miêu cháo chúa vụ án bao công xử án quách què quý vị thấy không, à sanh ra 3 tuổi bị người ta nhận nước rồi còn đâu nữa quý vị, phải sanh ra con vua không, phước báo cỡ nào sanh ra con vua, con của hoàng hậu đẹp tới cỡ nào không quý vị, quyền lực tới cỡ nào, cái gì mà không có không quý vị, thông minh tới cỡ nào, chỉ con cái chết yểu à, sanh ra mới mấy bữa mấy tháng chết rồi, tại vì phạm sát sanh quý vị thấy không, phạm cái gì thì kiếp sau bị quả báo đúng cái đó. Bây giờ 4 giới trước mình giữ, cái giới thứ 5 không giữ, nghĩa là sát sanh trộm cướp tà dâm nói dối với cái gì mình giữ hết, nhưng mà có cái là uống rượu gọi là lít ma bana bẹt mi năng gì luôn, phải không quý vị, là uống quắc luôn mấy cần câu gì quắc hết đó quý vị. Kiếp sau sanh ra quý vị thấy không, sống dai giàu có đẹp đẽ không quý vị, quyền lực đó quý vị, nhưng mà tội có con nước bị dắt chưa nè, không mặc đồ đi vừa hát ngoài lộ á, biết rồi không, hiểu không, người ta hát ở dưới đất mình leo nóc nhà hát giữa nóc nhà chảnh á, quý vị hiểu không, à như vậy là bị quả báo, nhậu nhậu nhiều là mê mờ tâm trí quý vị, biết sao, bởi vì bây giờ mình ra mình thấy mấy người đó biết rồi bộn nhậu không đó, đầu thai lại đó quý vị, nên bây giờ khổ lắm, mình cũng phải thương người ta, mình phải đợi nói là thôi kiếp này đừng có nhậu nữa, không phải tán thán Phật pháp, vô lễ Phật đi, rồi chỉ cho người ta cái bài, nhắc cho người ta đọc pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô lương thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, ư nhất niệm quy y, tăng diệt năng diệt tam kỳ nghiệp, sinh dương nhạc tán thán, ức kiếp mạc năng tận, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kêu người ta học thuộc mấy câu đó đi quý vị, qua kiếp sau tự nhiên là mình thông minh lại à, nghĩa là tán thán chư Phật tự nhiên quả báo thông minh đó quý vị, tán thán chư Phật, tán thán là ca tụng á. Pháp vương vô thượng tôn là Đức Phật là thầy của tất cả các pháp, vương là vua của pháp. Tam giới vô lương thất, vô lương là tuyệt đỉnh này, trong tam giới chỉ có Đức Phật là cao siêu nhất, không ai cao siêu bằng hết á quý vị. Tam giới vô lương thất, thiên nhân chi đạo sư, ngài là thầy của trời và người. Vì tứ sanh chi từ phụ là cha chung có 4 loài chúng sanh, nõn sanh, thai sanh, thấp sanh và quá sanh. Nay con nguyện quy y với ngài và con quy con lại ngài. Nhiều đó thôi quý vị, quả báo qua phía sau sanh ra là thần đồng, mới lớp 1 mà giải toán lớp 12. Nào quý vị. Sanh ra thông minh cực kỳ, mình giải thích sao là thần đồng, nó tán thán chư Phật. Vậy thôi đó quý vị, tán thán Phật lên, cứ đọc bài tán thán Phật hoài, quý vị từ từ thông minh ra. Mỗi lần mình là bạn Bùi Kiệm với Trịnh Thâm, tự nhiên bây giờ có bạn thêm Lục Dân Tiên vô, mình tự nhiên thông minh ra. Thông minh gọi là đột sức á. Nó thông minh đột sức á là có nghĩa là mình lâu lâu mình thông minh đó quý vị. Bữa trước có cái vụ thông minh đột sức mà đánh lộn nha. Cái cô này á mới khen anh kia thông minh đột sức, anh kia quay qua tán bóp. Hồi sao tán tôi khen anh thông minh à? Thông minh đột sức có nghĩa là ngu triền miên phải không? Ngu không, lâu lâu thông minh lên là khen người ta thông minh, nghĩa là chê người ta ngu triền miên á. Cái gì nên có khen người ta thông minh đột sức cũng phải ngó trước ngó sau coi chừng ta khó tánh à. Nghe quý vị, như vậy thì giới ngủ giới cấm là để giữ được thân mạng của con người, mà giữ được thân mạng con người thì giữ được chủng tử chủng tánh của Phật pháp. À, quý vị, tại vì con người mới tu thành Phật được ha. Quý vị, con này con kia không con nào tu được thành Phật chứ nha quý vị. Muốn tu thành Phật nó phải qua thân phận con người. Quý vị thấy rồng nữ biến thành người nam không? Rồng nữ biến thành người nam, người nam chứ phải rồng nam. À, quý vị để ý trong cái phẩm Đề Bà Đạt Đa, long nữ biến thành thân người nam rồi mới thành Phật. À, quý vị, như vậy thì nữ mà muốn thành Phật thì phải biến thành thân của người nam. Ở đây nói không phải là mình qua Thái Lan mình phẫu thuật trở thành thân nam là thành Phật. Có gì biết bao nhiêu thân nam cũng đọa địa ngục vậy. Bị bà đặt ra thân nam thôi địa ngục. Đang nói tới cái tâm trượng phu, mình tâm nhỏ nhỏ hẹp hẹp, giờ mình bỏ tâm nhỏ nhỏ hẹp, mình có tâm trượng phu là tâm nam đó, là tâm trượng phu á quý vị. Tâm trượng phu là tâm sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng cho những người khác, không còn nhỏ hẹp ích kỷ gì nữa trơn không quý vị. Người nữ hay nhỏ hay hẹp đó quý vị, tại sao? Tại vì nó phong tục tập quán, tập quán của loài người từ khi cái chế độ công xã nguyên thủy đó quý vị được hình thành, thì người nữ bắt đầu quản lý của cải tài sản ở ngoài sau, nó người nam đi săn bắn rồi về, thì lúc đó quản lý tài sản thì phải nhỏ nhỏ nhặt nhặt, không nhỏ nhỏ nhặt cho bị đói à. Đó quý vị, do đó từ đường nên thành cái nếp của chúng sanh. Đó quý vị, thành ra nếp chúng sanh từ ngày con người có tạo thiên lập địa tới giờ rồi trở thành nếp quản lý của cải riết, rồi trở thành sanh ra tâm nhỏ nhỏ lặt mặt lắc mắt. Mà những cái người nam ta làm gì của cải vật chất về ta không để ý, từ đó nam có tánh trượng phu hơn, bỏ qua những cái gì không lặt mặt ta không để ý. Đó quý vị, nó là lịch sử đã hình thành nên cái đó, trở thành cái nếp, trở thành cái gen di truyền của ở trong cái hệ thức của tư tưởng, nó nuôi nhớ trong biển a lại gia thức nằm ở phía trong. Hay như vậy thì mình chuyển qua tâm của trượng phu quý vị. Mình nhận thức những cái điều mà nhỏ nhặt đó quý vị, ghen ghét, ganh tị, giận hờn thôi quý vị ơi. Hai người bạn thân, thân nào giận hờn đó. Hai người yêu nhau, yêu nào giận nhiều đó. Kỳ không biết đó quý vị. Do đó mà tánh mình nhỏ nhỏ nhắc nhắc á, hờn mát rồi đó, bỏ đó đi quý vị, thành tánh trượng phu. Sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng cho những người khác quý vị. Đó lúc này trượng phu rồi, biến thành nam rồi đó. Thân mình chưa biến thành nam nhưng mà tâm đã biến thành nam giới đó. Tâm của người nam thì thành Phật, Phật ở trong tâm chứ Phật đâu ngoài. Đâu quý vị, đốt lên hữu cốt, hữu nào cũng giống hữu nào thôi, đúng không? Nhưng mà tâm người khác à nha. Hôm qua chưa đi đạo tràng của Tự Nguyên tu là khác à, bữa nay đi tu là khác nha. Hôm qua chưa tu về đó quý vị ơi, nói một câu thôi giận lẫy bẫy liền, đi ngoách ngoách liền phải không? Bữa nay nói một câu cười nhịn vậy, đi vẫn đoan nghiêm thanh tịnh đàng hoàng phải không? Tu khác, cái gì làm nên tướng đó quý vị? Cái tâm mình á, tâm hôm qua cố chấp bữa nay hết chấp rồi, tâm hôm qua dữ dằn bữa nay hiền hiền dữ dội phải không? Rồi tâm hôm qua mê đắm bữa nay hết mê rồi quý vị, khai ngộ ly khổ đắc lạc rồi. Do đó tâm bữa nay tha thứ, khoan dung, độ lượng, nên về nhà thấy tướng mình khác, nói khác, cười khác, do tâm mình thay đổi đó. Đâu quý vị, nên ta tu, ta đánh thẳng vào tâm ta tu luôn mà. Đâu quý vị, tu sửa thẳng tâm mình luôn, nên ta sám hối đâu phải sửa tướng, sám hối là sửa tâm đó. Lên sám hối tức là mình sửa cái tâm mình. Đâu quý vị, từ nó cong vòng quẹo quẹo nè, cho nó ngay thẳng ngay băng luôn. Đó quý vị, cái đó là cái tâm chứ không phải sửa tướng mình. Nên có nhiều người lầm bắt đầu sửa tướng, mặc bộ đồ cho ngon rồi lên sám hối, nhưng ra ngoài cũng y chang, chọc cái cũng giận y chang, vô sửa tướng không chịu sửa tâm. Sửa tướng đốt lên rồi cũng như không, mất tiểu tướng rồi. Nhưng mà sửa tâm đốt lên rồi còn tâm. Đó quý vị, đốt tướng còn tâm, ra lò thiêu rình bình hưng hòa, thấy mồi một ngọn lửa hồng, rồi đây một ngọn lửa hồng, rồi đây tất cả trần hồng còn đâu quý vị. Đời người sống được bao lâu, ráng tu theo Phật mà qua cầu tử sanh. Như vậy thì đời người sống rồi chết đó quý vị. Như vậy là tất cả đều ra cho bụi, như cái tâm người còn nguyên si à. Do đó mình luyện tâm, mình sửa cái tâm mình à, quý vị. Như vậy thì chúng ta nói hồi nãy là cái trạch pháp, có nghĩa là mình chọn pháp môn tu tập. Như vậy là pháp môn, rồi tới cái giới pháp. Giới pháp người cư sĩ tại gia mình có 5 giới. 5 giới là cái nền tảng lúc nào cũng phải giữ. Như vậy lúc nào phải giữ là lúc nào? Như vậy thì lúc nào mình sinh hoạt nào quý vị? 5 giới này phải giữ lúc nào cũng sinh hoạt. Thứ nhất là ở chùa cũng phải giữ 5 giới. Ở nhà cũng giữ 5 giới. Đi ngoài lộ cũng giữ 5 giới. Vô công ty cũng giữ 5 giới. Vô công viên cũng giữ 5 giới. Đi xem ca nhạc cũng giữ 5 giới luôn. Có nghĩa là 5 giới này mình thọ là cả đời mình phải thọ, chứ không phải lúc giữ lúc không. Nhưng mà bác quan trai hên xui nha. Bác quan trai hên hên vô từ nguyên giữ được ngày về nhà xui không à, đâu giữ được đâu. Phải không? Quý vị thấy không? Khác phải không? À, như vậy thì 5 giới này là cái nền tảng căn bản phải giữ. Đi đứng nằm ngồi đâu cũng giữ, nói chung là 24 tiếng đồng hồ luôn. Và lúc nào mình cũng giữ chứ, là 5 giới. Như vậy 5 giới này là mình thọ trước Tam Bảo. Trong khi quy y Tam Bảo thọ trì ngũ giới này là thọ quý vị. Giới nào mình đã thọ thì mình phải giữ quý vị. Còn ai mà không giữ nổi, nhắm bè không giữ nổi thì lúc đó nín thinh. Giống như chú nãy là mô Phật, nín luôn, tắt luôn quý vị. Như vậy thường thường á, cái người nam mà quy y Tam Bảo giới thứ 5 là giới uống rượu không dám hứa quý vị. Còn người nữ mà giới thứ 4 tức là giới giọng ngữ không dám hứa. À, người nữ hay lắm, hay bị lắm. Nói không quý vị, vô trong chùa, thậm chí vô chùa nhìn trước nhìn sau hồi cũng ra, nói không biết chuyện gì có nói hoài. À, không quý vị hay thiệt chứ, có nói hoài à. Tại vì biết sao không quý vị, tại vì mình á, người nữ á, bản thân á, sanh ra người nữ hơn người nam cái chỗ là người nữ có máy ghi âm và có một cái loa phóng thanh. Còn người nam có máy ghi âm nè, hai cái luôn. Không quý vị, vô người ta nói gì bắt đầu ghi vô. À, lưu vô quý vị, xeo thông tin, xeo nhiêu mê, nhiêu ram, nhiêu mê gì có, xeo hết đó quý vị. Đó, người ta bây giờ là tới ổ cứng 2-3T thôi, còn mình bây giờ ổ cứng cả 1000T đó đang đây nè. À, quý vị có nhiêu thâu vô hết phải không? Nên vô chùa ai nói gì cũng thâu vô đây quý vị. Bắt đầu ra ngoài mở lo phóng thanh lên nha, lo phóng thanh này lo xịn nha. Lo này lo California của Mỹ nhập về nha quý vị. Mở ra phóng quý vị ơi, chỗ nào cũng phóng chứ. Bà cô kia bà tu gì kỳ lắm, làm công quả mà còn nổi sân. Trời ơi, vô đạo tràng này đâu đi lọt sọt tùm lum tụng kinh mà còn nói chuyện ở ngoài quý vị. Lớp bóp ở đâu mà phóng rồi, quá cỡ phóng luôn quý vị. Như vậy thì nghe qua ghi âm lại chút xíu, lấy lo phóng thanh ra quý vị. Ngoài hai cái máy ghi âm ra còn thêm hai cái máy quay phim lỗi xịn luôn á quý vị, gọi là máy HD luôn. À, máy HD mà lỗi xịn luôn á, lỗi mới cáo luôn á, hai máy quay phim này. Bắt đầu quay vô, bắt đầu quay nha, quay vòng, thấy người ta làm gì bắt đầu hồi cũng phóng thanh ra quý vị. Nên á, cái này là cái đầu máy đa hệ chất lượng cao, vừa thu âm thanh, vừa thu hình ảnh và phát thanh ra tiếng trung thực dư luôn. Có nghĩa là nghe một phát thanh ra 2-3 luôn, dư luôn chứ không phải là thiếu đâu quý vị. À, nên thường thường dư, nên cái máy này máy xịn lắm. À, quý vị ơi, vì lý do đó mà quý vị ơi, tội nó chất chồng chồng lên nào mình không hay luôn. Tại vì tội do thân khẩu ý mà quý vị thấy không? Mà ở đây á, chúng ta cái khẩu mình cứ phát ra liên tục nè. À, quý vị cái thân lo không lo tu mà lo nghe không mà lo nhìn không à quý vị? Lo nhìn lo nghe là khả năng nghe nhìn tốt. À, quý vị 10 điểm khả năng nghe nhìn, nhưng mà nghe nhìn rồi thì đừng có phát thanh. Thì 10 điểm mà phát thanh ra cái nó trừ điểm. Giống như mình vô 10 điểm là bự đây quý vị, phát thanh ra cái nó tốt lại, phát thanh ra cái tốt là nó xẹp xuống từ từ, phước nó xẹp xuống. Nói quý vị xẹp xuống từ từ từ từ, ai phát càng nhiều thì phước nó xẹp càng nhiều. Nên đi vô chùa nói chuyện nhiều tội nhiều. Do đó mà vô chùa quý vị bắt đầu người ta tịnh, tịnh khẩu. Trong đó có câu tịnh khẩu nghiệp chân ngôn án làm tóa ha, phải không? Gọi là tịnh khẩu nghiệp. Nên mai mốt mà ngồi nghe pháp ở dưới đó, hôm qua thấy hai vợ chồng ông kia cự lộn nhau, cuối cùng sao rồi chị Bảy? Tình khẩu nghiệp chân ngôn an lâm tóa gì? Vô chùa mà nói chuyện đời không hả quý vị? Ở ngoài nói chuyện đời chưa có có vừa miệng hả quý vị? Vô chùa là mình vô tình bị tội. Ở ngoài nói tội ít, hỏi sao tội ít? Ở ngoài nói đó quý vị, không có ai gia hộ. Còn ở trong chùa Long Thần Hộ Pháp đứng trên không gia hộ, ta gia hộ cho kinh sách chứ gia hộ cho mình nói chuyện đời à? À, phải không? Thấy không? Thấy tội chưa? Không lẽ Long Thần Hộ Pháp đứng ở đây, người ta đứng, người ta gia hộ, người ta bảo vệ mình vô đây, bảo vệ nói tào lao à? ông người ta bảo vệ cho niệm Phật, bảo vệ cho ngồi thiền, bảo vệ cho nghe pháp, bảo vệ cho tụng kinh ở đây mà bảo vệ mà nói chuyện đời quý vị, nhầm khi nói những chuyện mình thấy còn độc chiêu nữa, chuyện gì cứ khui ra nói không ở trong chùa, tội hơn ngoài là chỗ đó đó. Các chư thánh chư thần ta đứng trên hư không ta hộ pháp, còn đây mình nói phi pháp không à. À, quý vị như vậy tội là chỗ tội chỗ đó đó, còn ngoài tội ít hơn, tại ngoài là mình không có làm cho người ta không hoan hỷ, ở ngoài quý vị thì chủ yếu quỷ thần thôi nha, còn ở trong chùa thì nhiều lắm quý vị Bồ Tát chư thiên các vị đạo đức cao vọng trọng mình không thấy đó. Do đó còn ngoài đó ra thì có các cái mà vị là người ta gọi là khuất mặt. Thực ra khuất mặt là mắt mình nhìn không thấy thôi. Trong đó chùa có gửi cốt không? Có gửi tên không? Có gửi vong không? Có không quý vị? Bắt đầu nghe pháp đầu đứng nè. Đứng xung quanh, ta ngồi xung quanh nhiều lắm quý vị ơi. Trên gốc cây, gốc cối, ở dưới này nọ. Nhiều lắm, tại vì mắt phàm, mắt thịt mình không có thấy. Chứ là có, nếu thấy chắc xỉu. Tự nhiên thấy trên cây, sao hai ba người. Không, thôi chắc lúc đó ở thấy ban ngày đỡ quý vị, thấy ban đêm cái còn khổ nữa không? Thôi đừng thấy, nên nó làm gì làm chứ đừng có mơ ước thành nhà ngoại cảm. Có cái cô bé kìa quý vị, ốm nhôm nhách xanh chành nè, hỏi con lớn lên con muốn làm gì? Con muốn thành nhà ngoại cảm thôi. Ra ngoài ngoại cảm nhìn thấy ma không, lúc đó cho xỉu hay gì con, ta lực sĩ rồi ta không xỉu. Còn mình nó nhơn nhất mà sao thích nhà ngoại cảm thôi. Thích làm tu sĩ đi, tụng kinh chánh cho ma nó dạt đi. Chứ nhầm khi làm nhà ngoại cảm nhìn thấy quý vị, nhìn thấy nó cười mình mặt xanh chành, cái lúc đó xỉu rồi con. Thôi đừng có ham làm nhà ngoại cảm. Như vậy thì mình mới thấy là cái giới đầu tiên là cái giới pháp, là năm giới nó mình phải giữ. Nhưng mà năm giới này thì giữ được cái thân mạng làm người, có nghĩa là quả báo, là quả báo trong cõi nhân thiên. Có nghĩa là người nào giữ năm giới tốt quý vị, nếu giữ tốt vừa vừa thì được làm người, mà giữ tốt ngon lành luôn thì được làm trời, có nghĩa là thanh gia cảnh của chư thiên đó quý vị. Nếu người nào giữ năm giới mà mình làm phước nhiều quá quý vị thì sanh ra trời của dục giới. Người nào giữ năm giới mà thiền định chừng mực của thiền định khá khá thì sanh ra trời của sắc giới. Còn thiền định đi đến mức nhập vào trong cảnh thiền định nó cao hơn thì đi vào những cảnh trời của vô sắc giới, cảnh trời càng cao hơn. Mà cảnh trời á quý vị ơi, có lục thông, có ngũ thông, có bay không, bay lượn mà đẹp vô cùng luôn. Tướng của ta người cao mấy chục mét vậy, trời thấp nhất tứ đại thiên vương cao cũng khoảng mười mấy gần hai chục mét. Còn cả trời đao lợi dài dài lên trên có cõi trời người ta cao cả trăm mét vậy. Còn cảnh Tây Phương Cực Lạc người ta cao có cây số quý vị. Cái đó gọi là báo thân á. Báo thân là gì? Quý vị, tức là cái chánh báo của mình. Bây giờ ví dụ như chánh báo mình là cái tâm mình sửa tới cỡ đó thì được cái phước báo. Từ phước báo đó mới nắng lên cái hình tướng của mình qua kiếp sau thì gọi đó là y báo. Quý vị, nên cái thân mình nhỏ nhỏ, mình biết là tâm mình nhỏ hẹp lắm mà. Nên thân mình nó nhỏ, còn tâm ta rộng lớn mở mang ra quý vị, là chiêu cảm những cái cảnh giới khác, nên cái thân ta lớn. Nên người sanh ra Tây Phương Cực Lạc đứng cao có cây số chứ đâu phải như mình đâu. Đứng cao vội vội trên đó, còn mình lùng lùng đây quý vị. Còn tùy vào cõi trời mà tướng ta cao. Trời thấp nhất là trời tứ đại thiên vương cao cũng mười mấy gần hai chục mét đó. Là cái thân của họ do phước báo họ hình thành nên á, mình phước mỏng nên mình lùng, phước mỏng nên lùng xuống á quý vị. Nói lùng á thì nhầm khi đụng chạm mình nói không được cao mấy đi ha, không được cao mấy. Quả báo trong kinh nhân quả thiện ác, cái người nào mà tụng kinh để đất đó quý vị, kiếp sau không được cao mấy nha quý vị, để đất hoài luôn thì sống trong nhà bạch tiết luôn chứ không được ra ngoài. Giờ đó mà mình được ngủ với cấm là giữ được thân mạng mình cõi nhân cõi thiên đó quý vị. Nhưng mà khi cái người mà lên tới giới bát quan trai đó quý vị, bát quan trai không phải là giới của nhân thiên nữa quý vị, mà giới của xuất thế gian. Trong cái thế gian này có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula cõi trời và cõi người có sáu nẻo luân hồi. Giới của bát quan trai là giới bước một chân ra ngoài sáu nẻo luân hồi, gọi là giới xuất thế gian, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Quý vị, đi ra ngoài những nẻo sanh tử luân hồi gọi là bát quan trai. Tại vì ngày xưa có một cái vị hoàng hậu đi đến là vấn an Đức Phật, thì Đức Phật mới hỏi là bà giữ gì? Là con giữ là bát quan trai giới, còn lại lục phương. Như vậy thì Đức Phật nói là giữ gì? Thì bà nói là làm lành làm phước như vậy. Nên Đức Phật mới nói là bà hãy giữ bát quan trai giới, bà hãy giữ tám cái giới sau đây thì bà sẽ được nhân bước ra khỏi sanh tử luân hồi. Tức là tập tu hạnh của một người xuất gia một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ. Tất nhiên là 6 giờ sáng hôm nay đi vào trong giới pháp của bác quan trai 8 giới, tới 6 giờ sáng ngày sau mình xả giới. Đó, quý vị, như vậy thì mới đúng giới bác quan trai là một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ. Như vậy thì Đức Phật mới dạy 8 giới cần phải giữ trong 24 tiếng đồng hồ thọ lãnh. Giới thứ nhất là không được sát sanh. Sát sanh của giới bác quan trai khác với sát sanh của ngũ giới. Ngũ giới không được giết người cho đến những con vật lớn, bác quan trai không được giết con nào hết. Nếu vậy ngũ giới trùng dế được giết không sao, nhưng mà bị tội thôi chứ không có phạm giới. Đó có nghĩa là những con vật nhỏ. Nhưng mà bác quan trai không được giết bất kỳ con gì hết. Hạnh của người xuất gia khác với hạnh cư sĩ. Do đó mà giữ bác quan trai của giới sát sanh đã hai giới khác nhau rồi, quý vị. Như vậy mới đúng nha, chứ không phải bác quan trai mà Nam mô A Di Đà bà dạ đa dạ đa dạ, dạ đố cái gì là gì, đập mũi phải không, dính rồi, dính bác quan trai giới rồi. Nhưng mà ngủ giới ở nhà thì được à, quý vị, được nhưng mà vẫn phải bị tội à, tội nhưng mà không có phạm giới. Nhưng mà ở đây giới bác quan trai rồi đó quý vị, mũi nó đeo phủi cho nó bay, kiến nó cắn bắt thả nó ra ngoài. Nha không quý vị, nếu không giữ bắt quan trai bắt đầu là tâm thương chúng sanh dễ thương lắm nha. Nha không quý vị, ruồi mũi nó phủi cho nó đi. Phải không? Chứ mỗi lần là chết rồi lấy cái vợt vợt mũi làm rớp rớp rớp. Và bữa nay cái vợt vợt lên cái bát quan trai rồi nha, bỏ vợt xuống nha. À, quý vị bỏ cốt cái không dính giới, chúng tôi là dính giới à. À, quý vị, còn giới thứ hai á là giới cấm trộm cướp. Cấm trộm cướp thì cư sĩ và xuất gia bát quan trai giống nhau, không được lấy bất kỳ đồ gì của ai, dù cái kim cộng chỉ trái ớt trái cà. Dứt phát người ta không cho, không được quyền lấy, và mình không xin không được quyền lấy. À như vậy thì đồ gì của người ta dứt phát không được quyền lấy, thậm chí vô chùa Nam Mô A Di Đà Phật con cúng rồi cho con thỉnh về, cúng rồi thỉnh mà không ai gật đầu phạm giới bác quan trai à, nghĩa là tội trộm cắp của gì mình cúng cho chùa tức là đồ của chùa, muốn xin và lợi thỉnh và lợi phải hỏi ông thầy, chứ không phải đưa vô cúng là mô Phật con thỉnh về. Đó quý vị, như vậy thì bữa nào cúng cái đại hồng chung mô Phật thỉnh về. Đó quý vị, cúng cái chuông nè mô Phật thỉnh về, thỉnh hồi chùa hết chuông hết mỏ luôn à. Đó quý vị, do đó mà cái gì dầu món ăn thức uống gì mình đem vô chùa cúng rồi đó là của thường trụ, của tam bảo quý vị, phải xin. Đó quý vị, và quý thầy cho thì mới được, chứ không phải ra sao thấy chè ngon ngon để bọc cho thằng cháu nó ăn, coi chừng cháu đầu thai thành ngạ quỷ à. Đó quý vị, lấy của tam bảo. Đó quý vị, nên mình phải xin nhà bếp cũng được, nói là cô tám cho thằng bọc đem về cho thằng cháu, quý vị tám gật đầu tại tám có nhiệm vụ trong nhà bếp. Đó quý vị, hoặc là gặp thầy nào cũng được, chân thầy cho con xin bọc về cho cháu con, thầy gật đầu xong. Đó quý vị, đâu có tội lệ gì đâu, xin cho mà, giới Phật quy định mà, xin cho được. Đó quý vị, đừng ăn cắp thôi. Đó quý vị, như vậy thì không có vô chùa đừng có thỉnh đồ tùm lum la nha. Đó quý vị, thỉnh lộc đồ đó dính hết. Không có gì, muốn thỉnh gì phải hỏi à, chẳng thà không hỏi thì đừng có thỉnh, nên không bị tội. Không có gì đó, giới thứ hai. Còn giới thứ ba là cấm dâm dục à, khác với giới ở nhà. Ở nhà cấm tà dâm, là nào ngủ giới cấm tà dâm, có nghĩa là có quyền một vợ một chồng, trong lúc có vợ có chồng không lẻn lẻn ra ngoài giấu rình rình đi kiếm thêm. Không có gì, như vậy là phạm giới tà dâm. Nhưng mà bác quan trai khác nha, bác quan trai cấm dâm dục, có nghĩa là không khởi lên một khái niệm nào hết đó quý vị. Nên người thọ bác quan trai chiều 4 giờ về tả giới rồi tối đó ôm cái gối với cái mền thảy ra ngoài sa lông, biển một bên còn em một bên. Bác quan trai mà à, quý vị, chứ không phải là ngủ giới bình thường. À, nên cái người ngũ giới mà áp dụng bát quan trai lại sai luôn. Quý vị có cô đó đi lên quy y hoằng pháp rồi về, quý vị không biết sao mà ông chồng lên khiếu nại với thầy quá trời luôn, là vợ con cấp này kỳ lắm thầy, không rước con rồi là không nấu cơm, nói sao vậy, là chuyện của thế gian từ đây xin đoạn tuyệt. Quý vị, nên tối ôm cái gối với cái mền bắt chồng ngủ ngoài salon á. À, quý vị, ở mùng đóng cửa cái rầm cái. À, quý vị, ly gia cắt ái rầm phá cửa. À, quý vị, ông chồng có vợ tu kỳ quá thầy. Hỏi sao? À, quý vị, mình đâu phải, mình thọ ngũ giới đâu phải giới của ly gia cắt ái đâu, mà mình áp dụng vậy, mình áp dụng sai cái giới pháp rồi. À, quý vị, sanh ra mâu thuẫn trong gia đình, làm sao mà tu bền được đó quý vị, giới nào ra giới đó. À, quý vị, như vậy thì ví dụ như mình ngũ giới mà lâu lâu bác quan trai thì quăng mền ra được. À, nhưng mà ngũ giới đâu phải phạm đó quý vị. Như vậy mình phải coi kỹ lại là mình đang thọ giới pháp nào mới có cái phước của giới pháp đó. À, quý vị, nên nó giới bác quan trai là giới của ngoài nhân thiên mà ra khỏi sanh tử luân hồi đó, bắt buộc phải trường trai tiệt dục mà. Như vậy giới thứ ba là cấm dâm dục, giới thứ tư là cấm vọng ngữ thì giống nhau. Vọng ngữ có nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu, có bốn cách nói mà không được quyền nói. À, quý vị, nói dối là nói không, nói có nói không là nói dối, nói thiêu dệt là ít xích ra cho nhiều á quý vị. Ôi ở đây câu con cá, quý vị, cá lòng tông nó ăn giật giục cái trời con cá bằng bắp dế, quý vị thấy không, nó thêm nó bớt lên rồi đó. À, quý vị, cái chuyện nhỏ xíu về nhà thêm mắm dặm muối gì đường mật gì tùm lum ở trong chứ, quý vị, ra là chuyện rất là lớn. Do đó gọi là nói thêm nói bớt, nhưng mà tâm lý con người ta, quý vị, phải nói thêm cho nó rùng rợn. À, quý vị, ở ngoài đường ta chỉ quẹt cái xe cái thôi, quý vị, về nhà học phải là chiếc xe bị quẹt ngang cái xe kia chổng bốn bánh lên. À, quý vị, chiếc xe đạp quẹt vào chiếc xe bảy chỗ, chiếc xe bảy chỗ chổng bốn cái bánh lên. À, cái gì? Trời ơi, ta mới quẹt cái còn mình thêm vô rồi nữa. À, cái xe đạp nó quẹt cái thôi chứ mắc gì còn phải thêm chổng bốn cái bánh xe du lịch lên đó, cái gì? Nói thêm mắc lên cho nó rùng rợn vấn đề, cho nó gọi là dữ dội lên ta nghe, ta mới sởn gai ốc rồi cái gì đó, là nói thiêu dệt nè. Còn nói đâm thọc, cái gì nói đâm thọc tức là cái lời nói của mình làm cho người ta đau đớn. Nói đâm thọc, nói sao không biết mà miễn ta đau đớn là đâm thọc. Giống hệt như cái cây mình thọc như người mình, đâm như người mình, đâm thọc mà. Đâm thọc cho người mình nó đau đớn dữ lắm. Đúng không quý vị? Như vậy nói sao đau đớn quý vị? Thấy người ta yếu chỗ nào chọt chỗ đó là đau đớn. Ví dụ như người ta xấu, cái mặt ta xấu vậy quý vị, giữa đám đông, con đứa xấu như ma. Nói đâm thọc đó quý vị, mình thì đẹp thôi, nói đâm thọc. À, hoặc là người ta có tật có nguyện vậy quý vị, có đầu ở giữa đám đông hoặc chỗ nào đó nói ra cái chỗ của người ta mà người ta đau khổ nhất là cái đó đó, mình cứ nói xấy cái chân chỗ đau khổ người ta gọi là đâm thọc đó quý vị. Đâm thọc như đó, người ta giấu, người ta che, mình biết mình đi lộ bí mật ra chơi người để chi quý vị, để hạ thấp người ta xuống quý vị, là đâm thọc vào trong đó. Rồi nói ác khẩu, nói ác khẩu là những cái ngôn ngữ, những từ ngữ đó quý vị mà nặng nề thô tục đó, hoặc là những cái từ ngữ không hên để làm cho người khác thiệt hại, đó quý vị, tâm mình muốn người khác thiệt hại đó là nói ác khẩu. Rủa là quý vị, đồ ngu như, thấy không? À, quý vị, đồ cái thứ đó, mấy cái đó gọi là nói ác khẩu không đó. Nhất là người phụ nữ hay rủa xả con cái của mình đó, là vậy đó quý vị. À, nên đó, khi mà mình nói ác khẩu gì, hoặc là ác khẩu không phải rủa xả mà nói lên cái từ không hên cho người ta, đi thăm bệnh thay vì mình nói là anh là bệnh đỡ chứ anh không nói bệnh chưa chết hả, ác khẩu đó quý vị. Bệnh ta sợ chết, gần chết cứ quýnh cái chỗ đó nói hoài. À, quý vị, nói những lời ác khẩu, ác mồm ác miệng, độc mồm độc miệng lắm. À, quý vị, nhà con ta mới cất kìa. À, quý vị, vô xong đấy, ôi trời ơi, sao nhà không có cửa nẻo chừng, mai mốt cháy nhà đường nào chạy. Mới ta mời ông tăng gia muốn nói gì thì mai mốt mà góp ý được chứ, đang tăng gia ta đang mừng nhà, chứ không có nói là mời mốt cháy nhà lấy đường đâu chạy à. Mới nói nó xui người ta không, như vậy thì mình nói đó là ác khẩu, cái tâm mình không tốt để mình nói ra những lời không tốt không á quý vị. À, như không cái mình lợi à, ta ở sao ông ghi di chúc đi, mai mốt chết thì sao ghi chúc kịp, nó dành già à, quý vị, người ta mới đâu có mấy chục tuổi kêu người ta ghi di chúc có nghĩa là chù người ta chết nữa. Nói ác khẩu á, à, quý vị, mình có nói vậy đi nữa mình cũng phải nói như thế nào đó à, quý vị, mà người ta nghe người ta hiểu được ý của mình, chứ không được quyền là nói thẳng cái kiểu đó quý vị, nói những lời ác khẩu như vậy. À, như vậy đó là giới thứ tư đó quý vị, cấm vọng ngữ. Giới thứ năm á là cấm uống hay hút chích ăn trầu những cái chất gây nghiện đó quý vị, nghiện ngập. Chứ không phải uống rượu nữa. Giới thứ năm của ngũ giới cấm là uống rượu, còn giới bát quan trai là nghiện ngập là cấm luôn. Ăn chầu thọ bát quan trai bữa nay nghỉ bữa, hút thuốc nghỉ bữa nghe. Chứ không phải là bữa trước đó quý vị, có thọ bát quan trai chỗ đó có chú đó đi chạy vô toilet hút ghép kéo ót ót ót ót ót, có giọng là cái gì mà kêu ót ót vậy quý vị, cái ống hòn á quý vị, kéo cái ót ót ót ót là bát quan trai giới là con giữ bảy giới, còn giới giữ không được. thầy thông cảm cho con nghe thầy. Là thầy đâu có cái gì đâu, mình thọ giới mình tu cho mình chứ đâu có thầy đâu. Thầy thông cảm nhưng mà nghiệp của mình nó đâu thông cảm cho mình đâu. À, quý vị, à, do đó mà cái giới thứ năm á là giới nghiện ngập. Không, quý vị, cái gì gây nghiện là không được. Nó quý vị, thậm chí cà phê mà nghiện cũng không được luôn. Ngày đó ráng bỏ bữa. Không, quý vị, nếu mà cái gốc của vấn đề là chỗ đó ăn trầu hút thuốc nhậu nhẹt gì bỏ hết ngày đó, giới nghiện ngập mà. Ý giới nghiện ngập là gì? Nghiện ngập để quyến luyến cảnh giới của ta bà. Mà giới này làm giới mình thoát khỏi tam giới mà. Công đức có được là mình chiến thắng được bản thân mình, vượt qua được những cái mà quyền quyến rũ của ta bà đó. Mình vượt qua được đó quý vị. Giới bắt con trai giữ đúng là vậy đó. Còn nhầm khi người ta chăm chế thì chăm chăm đi, chế chế lại, lâu lâu ăn trầu thì cũng được. Đó là chăm chế, nó chăm trước thôi. Chứ thực ra đúng là nghiện ngập là giữ hết đó quý vị. Còn là giới thứ sáu là không đeo tràng hoa, không xức dầu thơm. Đeo tràng hoa có nghĩa là sao? Đó, quý vị, ngày xưa người ta trang sức bằng tràng hoa không à? Bây giờ mình trang sức bằng bông tai, rồi dây chuyền, rồi dòng xi men, rồi dần dần. Thì bữa nay bác quan trai rồi quý vị, bỏ lại hết cái gì mang tính trang sức bỏ lại. Nhẫn cưới thì có thể không sao, nhẫn cưới không phải là trang sức, đó là giờ kỷ niệm đó quý vị, thì có thể được. Cái gì gọi là trang sức để làm đẹp đó quý vị thì chúng ta không được nên. Nên tha kem đánh phấn rồi là dính hết nha. À, quý vị. Trang điểm rồi đó, nhưng mà nếu mình không muốn dính mình phải nguyện à, là con lỡ xấu quá nên con phải tút tút cho nó đỡ đỡ chút, ta nhìn cho người ta quản hồn quản vía, môi con tái lét thôi bữa nay con xăm lên miếng son phải không, chân mày con giật nhớt hôm nay cho xin thêm miếng, cho người ta nhìn vô con gì người ta nhìn vô cho người ta an tâm, chứ người ta nhìn con người ta thấy hỏi ôi ra, nên bây giờ xin cho con được miếng ha. Vậy thì thôi kệ, mình cũng nghĩ tới thiên hạ quý vị, cái đó mình giữ được với Bồ Tát. À, vậy vì người mình mới làm chứ không phải vì mình làm đẹp mình, nó vậy mình làm đẹp chung, làm đẹp cho mọi người thôi, cái này cũng đỡ đỡ được. À, vậy nhưng cái gốc của vấn đề là không được trang sức để mà quyến luyến hồng trần. À, quý vị, thế giới thứ bảy là không được hát ca và nghe ca hát, và không được nằm giường cao niệm tốt. Ở đây là muốn nói tới là hát vu vơ, có nghĩa là mình hát khơi khơi chứ không phải hát những lời Phật pháp. Chư thiên còn hát lời tán thán ca ngợi Đức Phật thì được quý vị. Cái gì mà mình hát để động tâm thì không được. Và nghe ca hát có nghĩa là nghe những cái mà làm động tâm mình á. Có những người hỏi xem tivi được không thầy? Không. Nếu tivi đó là những cái gì mà không động tâm thì được. Còn cái gì động tâm thì được, không được quý vị. Nhầm người thọ giới bác quan trai rồi tối về xem phim á quý vị ơi, Trái Tim Mùa Đông gì của Hàn Quốc hồi khóc quá trời khóc tích khóc tác nó rồi dính rồi. À, quý vị, cái đó là mình làm động tâm mình rồi. À, nên dính cái giới thứ bảy. Còn nằm giường cao niệm tốt á, có nghĩa là ham mê giấc ngủ đó quý vị. Chứ không phải mình lỡ, cái có nhiều người nói lỡ cái giường con cao quá, bắt con trai sao con hạ được cái giường. À, mà con ngủ dưới đó con bị bệnh, bây giờ sao giờ thầy? Cái đó không phải cái ý nghĩa là cái giường quá cao đâu quý vị. Giường cao niệm tốt nghĩa là sang trọng quá đó. À, quý vị, mình ham thích vào nó cho nên bữa nay mình nằm bình thường thôi, chứ cũng đừng có mà bày vẽ sang trọng quá. Gốc của vấn đề chỗ đó, đừng tránh cái tâm ham thích của mình á. Và giới thứ 8 là không ăn phi thời. Phi thời tất nhiên là thời khắc ăn uống á quý vị. Nghĩa là ăn phi thời đây nè, tự nhiên ngồi tụng kinh ở dưới bóc khô mực ra nhai xẹp xẹp phi thời rồi. À, quý vị thấy không? Tức là giờ ăn giờ uống của mình nó có giờ có giấc, nhưng mà trong giới bát quan trai thì quy định là không được ăn quá giờ ngọ. Buổi chiều thì húp cháo đồ được, sữa được, có nghĩa là gì? Không nhai, đây gọi là ăn mà, này mình uống. Cấm ăn thì không có cấm uống. À, quý vị, ăn thì phải nhai, còn uống đâu có nhai. À, quý vị, do đó uống được hết đó, nên có nhiều người thủ sẵn phải không? Mấy lon Milo đều, rồi mà mấy lon Ensure đều, phải không? À, quý vị thủ sẵn vào buổi chiều hoặc là cháo rồi ha, cháo tổ yến rồi đó. À, quý vị. Cái gọi là chống đói, tìm cách để mà chống chống đói quý vị, húp được quý vị mà húp toàn là chắc bổ. Như vậy thì mình thấy là sinh tố xây trái cây đồ ra đó quý vị. Uống đâu ăn đâu uống mà, nên uống uống là sinh tố sữa đúng không à. Đâu vậy thọ bát quan trai riết là lên cả chục ký. Như vậy thì chúng ta thấy là cái giới cuối cùng đó là không ăn phi thời, không ăn quá ngọ. Nên có những người á quý vị, là họ với bác con trai này về rồi quý vị, đầu ăn cơm chiều đó mình bị dính rồi đó, không có gì trong ngày đêm không được. Nên gán thọ là chiều về là uống ăn cháo rồi không được nhai, không quý vị, húp cháo húp nước sữa rồi thôi, lỡ họ rồi mà, không quý vị. Nhưng mà với bác quan trai đúng là 6 giờ sáng hôm nay đến 6 giờ sáng ngày mai, chứ không có nghĩa là từ lúc thọ giới tới lúc xả giới tại chùa. À, có cô Phật tử đó quý vị, tự nhiên là 8 giờ thọ giới, 7 giờ đi ra đi kêu cháo cá ăn. Cái hỏi sao mà kêu cháo cá ăn vậy? 8 giờ mới vô giới, còn giờ mới 7 giờ chưa vô giới. À, quý vị, nên cháo cá, cháo thịt bò gì đó quý vị cứ thoải mái đi. Tới 8 giờ sư cô đọc giới lên cái kệ như dính giới, quý vị giữ giới tới chiều 4 giờ xả ra, 5 giờ về ăn hộp vịt lộn. Xả giới rồi, xả giới cái đâu còn giới, không phải giới một ngày một đêm. Lần tiên là cô chưa đọc giới nhưng 6 giờ sáng mình đã thọ rồi, như vậy mới gọi là giới của xuất tam giới chứ, không quý vị. Còn không mình sao mà xuất tam giới được, đúng không? Như vậy thì mình đi tu mình phải để ý mấy cái đó thì mình mới là thọ đúng giới pháp, mới là lìa được tam giới. Người nào giữ bát quan trai một ngày một đêm bằng ở ngoài tu một năm trời đó quý vị, công đức á, không phải chuyện đơn giản đâu. Cho đó vô đây mà mình tịnh khẩu nghiệp đó quý vị, mình đi đứng nằm ngồi gì mình niệm Phật, giữ hết tất cả các giới pháp ngày đêm. Ở ngoài người ta tu năm mà tu 100 ngày bằng ta tu 100 năm khỏe. À, giữ có 3 tháng 10 ngày thì bằng ta tu 100 năm của kiếp người, quý vị thấy không? Nhưng giữ phải đúng vậy quý vị, đi đứng nằm ngồi trang nghiêm tu tập như người xuất gia, thật sự nỗ lực tu hành mà bỏ đi tất cả chuyện hồng trần, tất cả gì chuyện đời cái như dẹp sang bên nè quý vị. Vào chùa biết vô rồi hỏi thăm nói chuyện làm động tâm mình, không quý vị, là mất phước báo, động tâm cha mẹ mất phước báo. Nên cái gì kẹt quá thì mình đã cho hay, chứ còn bằng không thì để nguyên ngày đó cho tu tập cho nó tốt quý vị. Và cái giới pháp thứ ba mà người Phật tử thọ đó là giới Bồ Tát. Giới Bồ Tát đối với người xuất gia thì có là 48 giới khinh và 10 cái giới trọng. Nhưng mà đối với cư sĩ thì ít hơn, cư sĩ khoảng 6 giới trọng và 26 cái giới khinh thôi. Không quý vị, có nghĩa là những cái giới mà những người xuất gia ta giữ được, cư sĩ giữ không được thì ta bỏ ra bớt. Không quý vị, như vậy thì giới Bồ Tát á, thì lúc nào thọ quý vị? Giới Bồ Tát mình thọ trước khi mình sanh ra. Có nghĩa là giới Bồ Tát gọi là tánh giới, trong cái tánh giới đó khi chết đi không mất giới. Không quý vị, mình đã thọ kiếp trước rồi, kiếp này chỉ nhắc lại mà thôi. Nên lúc nào mình cũng thọ giới Bồ Tát hết. Mà giới Bồ Tát đó là gọi là kinh phạm võng giới Bồ Tát. Tức là mình thọ giới Bồ Tát cái dính luôn đời đời kiếp kiếp dính luôn quý vị, chứ không có xả gì đây trơn á. Bát quan trai có xả có nhập giới, nhưng mà giới Bồ Tát không có xả. Còn giới ngũ giới thì chỉ có đời này thôi quý vị, chết đi rồi mất ngũ giới nha quý vị. Nhưng mà giới Bồ Tát chết đi rồi còn giới hoài, ba giới ba đặc tính khác nhau nha. Ngũ giới thì chỉ trong kiếp này giữ thôi, nhưng không mất cái thân mạng này rồi thì không giữ nữa. Bây giờ ví dụ như vong quy y tam bảo thì chỉ thọ tam quy thôi, không gọi ngũ giới. Không quý vị, sát sanh trộm cướp tà dâm nói dối uống rượu vong có được không? Đâu được. Do đó mà không cần phải thọ. Nhưng mà con người mình dính tới sát thân thì phải giữ đó. Nhưng mà giới bát quan trai á quý vị thì một ngày một đêm thôi thì nó sẽ xả, qua bữa sau trở lại bình thường. Nhưng ngũ giới thì phải cả đời. Nhưng mà giới Bồ Tát á thì muôn kiếp chứ không cả đời nữa. Tại tánh giới mà tánh giới nó không mất, mình thọ một lần thọ luôn, từ đó về sau tới thành Phật luôn á quý vị, vẫn giữ giới Bồ Tát. Người ta chỉ là nhắc lại thôi, cho mình nhớ lại thôi quý vị. Nên khi mà chúng ta phạm cái nào chúng ta sám hối cái đó. Ví dụ như phạm ngũ giới thì sám hối trong kiếp này thôi, còn phạm mà bát quan trai giới thì sám hối trong 24 tiếng đồng hồ đó quý vị. Còn mà phạm giới Bồ Tát thì sám hối đời này và kiếp sau luôn. Có nghĩa là chúng ta sám hối hoài hoài hoài nha quý vị. Nên là 14 với 30 mà mình hay sám hối đó quý vị, thì mình sám hối đó là sám hối với Bồ Tát đó, nghĩa là sám hối hoài, sám hối ngũ giới, sám hối với Bồ Tát, sám hối hoài quý vị. Tại vì mình phạm hoài thì mình phải sám hối hoài. Do đó 14 với 30 mình cứ sám hối hoài, tại vì tâm của chúng ta phạm hoài, tại vì thân khẩu ý mình chưa thanh tịnh được đó quý vị. Như vậy thì cái người Phật tử mình có ba cái giới pháp. Thứ nhất là năm giới thì giữ luôn cả đời, 8 giới thì giữ trong những ngày bát quan trai từ 6 giờ sáng này tới 6 giờ sáng ngày hôm sau, và Bồ Tát giới thì giữ kiếp này qua những kiếp sau luôn. Như vậy đó, thì cái người đó là người cư sĩ tại gia. Nhưng người xuất gia họ khác không quý vị. Người xuất gia mới đầu thọ 5 giới, rồi tới thọ 10 giới của Sa Di, rồi nếu người nữ thì thọ 268 giới của Thức So Ma Na, người nam thì thọ 250 giới của Tỳ Kheo, và người nữ sau khi giới Thức So thì có 348 giới của Tỳ Kheo Ni. Nha quý vị. Như vậy thì cái người xuất gia giữ khác cái người tại gia. Như vậy thì khi chúng ta giữ giới bát quan trai giới rồi, cái đó là cái giới, là cái thứ nhất. Đó, quý vị, cái pháp môn tu là cái thứ hai. Pháp môn tu là pháp môn tịnh độ. Vậy pháp môn tịnh độ có nghĩa là gì? Có nghĩa là dùng câu niệm Phật để trở về với tâm thanh tịnh của mình sau khi xả báo thân được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên cái người tu tịnh độ thì lên quỳ trước bàn Phật: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con tên là gì đó, rồi pháp danh là gì đó, hôm nay con phát tâm quy y Tam Bảo, quy y với Đức Phật A Di Đà, con tu theo pháp môn niệm Phật để cầu nguyện giảng sanh đi cảnh giới của Đức Phật A Di Đà là Tây Phương Cực Lạc. Hôm nay con hiệu niệm đến danh hiệu Ngài và xin Ngài từ bi phóng quang gia hộ cho con khi con còn ở trên thế gian, thì cho con thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thiệt, huệ thân, huệ ý. Và sau khi con xả báo thân này ở tại thế gian rồi, xin Ngài cùng thánh chúng tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Sáng lên công phu nguyện vậy, chiều lên công phu nguyện vậy á quý vị, tức là tâm mình hướng về cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà. Vì pháp môn tu tập chúng ta là pháp môn niệm Phật, gọi là pháp tịnh độ. À, quý vị, tức là trở về với quốc độ thanh tịnh. Như vậy thưa thầy, con ngồi thiền tụng chú là tụng kinh trì chú được không? Được, quý vị, tại vì chúng ta có pháp môn đi rồi. Còn mấy cái kia là kéo theo. Bây giờ ví dụ nha, mình đi thiền qua sông. À, quý vị, mình ngồi ở trên thiền, mình đi qua sông. Vì máy bay nó bay ngang, nó móc thêm chiếc thuyền cho mình kéo qua sông nhanh hơn chút. Cái bè nó chống đi, nó đẩy thuyền mình cho nhanh hơn chút. À, quý vị. Như vậy thì mình chọn pháp môn gọi là pháp môn tịnh độ, là tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng hướng về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Thì tất cả những tụng kinh, niệm Phật, trì chú gì đó chúng ta đều hồi hướng về Tây Phương tịnh độ. Hồi hướng là như thế nào? À, quý vị, hồi hướng là như thế này. Ví dụ như là chúng ta phóng sanh 10 ký cá, chúng ta hồi hướng nhờ công